Chương 934, Tinh Hồng Huyết Nhận. Cầu toàn định, canh thứ tư. Chương 934, Tinh Hồng Huyết Nhận cầu toàn định, canh thứ tư. Nếu không tránh khỏi, vậy tuân ra một con đường tới Trương Tưởng trong nội tâm, chợt làm ra quyết định. Hắn cặp kia hai con ngươi màu vàng nóng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, nhanh chóng quét một vòng kia hướng cùng với chính mình quét ngang mà đến tam đôi bàn tay màu vàng nóng. Đó là tam đôi diện tích đều có tiếp cận 6-7 mét vuông cao thấp, tất cả đều là lấy Trương Tưởng vì mục tiêu, hướng về hắn hoặc là phát, hoặc là phách chặt xuống tay trưởng. Trên lòng bàn tay văn lộ có thể thấy rõ ràng, đồng thời còn hiện lên một hồi màu vàng phát quang, cho thấy nó không thể phá vỡ. Chỉ bất quá, coi như là vòng vây của nó hoàn mỹ đến đâu tốt, đoán chắc Trương Tưởng coi như là dự định từ kia một đường chạy đi được rồi. Nhưng chỉ muốn hành động, liền nhất định sẽ có sơ hở. Mà lần này cái hở, thì là cần Trương Tưởng chủ động chế tạo ra. Đương nhiên, coi như là đối phương lộ ra cái hở, Trương Tưởng muốn mượn cái này một sơ hở chạy ra đối phương phạm vi công kích, cũng là không quá có thể sự tình. Đối phương cái này một loại nhân vật mạnh mẽ, kinh nghiệm đối chiến cũng là không gì sánh được phong phú. Trương Tưởng kia chế tạo ra cái hở, đối phương nhất định là có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong liền bù vào, đồng thời làm ra cùng ứng đối ứng với phương thức tới. Mà Trương Tưởng phải làm đồ đạc, chính là đem kia một sơ hở phạm vi trở nên lớn hơn nữa, trở nên càng chiều rộng, đến không còn cách nào bù đắp tình trạng. Nghĩ đến liền làm, đây cũng là Trương Tưởng hành động phong cách. Ở nơi này một cái ý niệm trong đầu tốc biến mà qua, đồng thời trải qua nghiệm chứng quả thực được không sau đó, Trương Tưởng cả người liền hướng về màu vàng kia đại Phật phương hướng đánh tới. Cũng không biết đối phương là đối với thực lực bản thân hoàn toàn chính xác tin, hay là bởi vì vốn là có chỗ thiếu hụt, đối phương kia thi triển ra vây kín công kích, mấy cái phương hướng chi trên, dĩ nhiên là chỉ có trước mặt kim sắc đại Phật phương hướng chi trên, dễ dàng nhất chế tạo ra cái hở. Mà theo Trương Tưởng kia như sẽ lưỡng bại câu thương một dạng mà vọt tới trước lấy, kia hướng về Trương Tưởng vây kín mà đến mấy đạo công kích, cũng là chợt ra tốc vài phần tốc độ, còn biến hóa một cái góc độ, tiếp tục hướng về Trương Tưởng oanh kích xuống. Chỉ bất quá, kia ở trong quá trình điều chỉnh nhỏ bé kẽ hở, nhưng là bị Trương Tưởng cặp kia hai con ngươi màu vàng nóng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng cho bắt được. Chính là chỗ này Trương Tưởng trong mắt tốc biến quá một đạo kim sắc tinh mang. Lập tức, dưới chân hắn chợt chợt một cái dùng sức. Ở dưới bàn chân của hắn, khối kia chừng 6-7 cm dày gạch xanh, chợt nứt nẻ ra. Đồng thời, ở trong nháy mắt kế tiếp, liền bị một cổ cự lực nghiền thành mảnh nhỏ, bị cường đại phản xung lực chấn động phải nảy ngược lên, biến thành vô số tung tóe mảnh nhỏ khối. Mà ở một mặt khác, Trương Tưởng cũng là mượn kia vô cùng cường đại lực bắn ngược. Cả người hóa thành kể cả vong mạc đều khó phát giác tồn tại, giống như là thuấn di một dạng, chợt xuất hiện tại một con kia kim sắc đại Phật thủ trưởng trước mặt. Tinh hồng quang mang, ở Trương Tưởng trên tay phải ám ảnh yêu nhận trên tràn ngập, giống như là một cái thật nhỏ vô cùng mảnh nhỏ nhận. Thế nhưng, cũng là dành cho người một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác, giống như là ngăn trở ở trước mặt nó gì đó, đều sẽ bị nó chặt đứt. Mà cái kia kim sắc đại Phật cũng tựa hồ là phát hiện không đúng, kia hướng về Trương Tưởng oanh kích xuống bàn tay màu vàng nóng, cũng là chợt lại một lần nữa mà hóa thành một chùm kim quang, lại một lần nữa năng lượng hóa, ý đồ ở Trương Tưởng phát động công kích trước, đã đem hắn cho chấn áp xuống. Năm đạo chói mắt vô cùng ánh sáng màu vàng, chợt buộc phát ra, hướng về Trương Tưởng lấy tiếp cận tốc độ của ánh sáng oanh kích qua đây. Chỉ bất quá, vào lúc này, Trương Tưởng khỏe miệng cũng là lộ ra một tia cười gian. Đã muộn Trương Tưởng khẽ mở môi, dùng thần ngữ hướng về đối phương nói một câu như vậy. Mà cùng lúc đó, giống như là xúc lực đến rồi một dạng, kia thật nhỏ vô cùng mảnh nhỏ nhận cũng là chợt biến mất ở kia ám ảnh yêu nhận trên mũi kiếm. Một đạo giống như là có thể cắt không gian huyết hồng dây nhỏ, ở Trương Tưởng trước mặt lóe lên rồi biến mất. Kia nguyên bản có thể đỡ ám ảnh yêu nhận sở vọng lại huyết hồng chạm kích kim quang, ở đạo này huyết hồng dây nhỏ trước mặt, liền phảng phất đúng tào phở vậy không thể một kích, trong nháy mắt đã bị cắt đứt. Ở kia huyết hồng dây nhỏ lóe lên rồi biến mất trong lúc đó, kia hướng về Trương Tưởng cả người trực tiếp đẩy tới bàn tay lớn màu vàng nóng, chợt xuất hiện một cái huyết hồng kẽ hở nhỏ tới. Sau đó, cả bàn tay phá nát thành vô số màu vàng toái mang. Đồng thời, đạo kia mắt thường khó có thể nhìn thấy huyết hồng đường nét, ở trong nháy mắt kế tiếp cũng đã là cắt không gian, trực tiếp từ màu vàng kia đại Phật trên người quán xuyên qua, ngay cả kia ở kim sắc đại Phật dưới sự bảo vệ tiểu tăng lữ thân thể, cũng là bị trực tiếp quán đi xuyên qua. Bất quá, vừa lúc đó, vốn nên là thừa thắng mà truy, trực tiếp cậy mạnh sông đụng tới, đem cái kia tiểu tăng lữ thân thể cho xé rách thành mảnh nhỏ, đem đối phương linh hồn dùng ám ảnh yêu nhận chém giết hắn, hai chân cũng là trợn trợn trúng tên đến trên mặt đất, dừng lại vọt tới trước thân thể. Hắn kia bởi vì cấp tốc dừng lại cường đại trùng kính, đều bị hắn kia trợn trúng tên tới mặt đất trên hai chân, cho chuyển tới trên mặt đất. Ầm ầm một tiếng vang lên, giống như là có cái gì vật nặng, từ cao không chi trung rất lạc nhi tới một dạng, ở trương tường dưới chân của cũng là chợt xuất hiện một cái đường kính ước chừng 3 mét, chiều sâu ước chừng hơn 20 phân thước hố to tới. Mà phía sau hắn, kia hướng về hắn huy kích mà đến kim sắc hồng thủy, cũng là đánh tới trên người của hắn. Chỉ bất quá, bởi không gấp tốc độ từ năng lượng biến hóa hoàn nguyên đến thực thể nguyên nhân, cũng không có làm tổn thương đến trương tường. Chỉ là mang đến cho hắn một ít trùng kích mà thôi. Nhưng cùng lúc đó, ở trương tường trước mặt không đến 20cm địa phương, một đạo vô hạn kim quang, cũng là chợt từ trong bầu trời hoành kích xuống, đem kia kim bích huy hoàng nóc nhà cho sỏ xuyên qua, hung hăng đánh tới trên mặt đất, giống như là từ bên ngoài thái không hoành kích xuống. Cuồng bạo vô cùng kim sắc hồng thủy, từ kia đánh trung tâm, hướng về bốn phía tản mắt đi. Mà kia khoảng cách kim sắc hồng thủy chỉ có 20cm xa trương tường, tự nhiên là có thể cảm thụ được kia một cổ cuồng bạo vô cùng mênh mông quần quật cảm. A-di-đà Phật, nhân sinh như huyễn, huyễn như nhân sinh. Cái kia tiểu tăng lữ lại là niệm một câu Phật hiệu. Chỉ bất quá, lúc này thanh âm của hắn, cũng là trở nên có chút giả mà thôi. Giống như là một cái trải qua vô số đạo lý đối nhân xử thế, thấy rõ cái này một cái thế giới lao tăng. Mà theo hắn một tiếng này Phật hiệu vang lên, kia một hồi vô cùng mãnh liệt kim quang hồng thủy, cũng là từ từ tiêu thất, lộ ra kia một cái đường kính ước chừng 2 thước, cũng là thấy không rõ chiều sâu, quán xuyên đại điện nóc nhà hầm động đến, cũng đồng thời lộ ra hào quang màu vàng long kia sau lưng kim sắc đại Phật, còn có kia tiểu tăng lữ tới. Chỉ bất quá, lúc này bọn họ cũng không có bất kỳ sự tình, giống như là mới vừa kia một đạo sọ xuyên qua bọn họ thân thể mảnh nhỏ tiểu huyết mang. Đúng không tồn tại. Nhưng trên thực tế cũng là tồn tại. Lúc này đây, từ kia ở một tiếng răng rắc sau đó, kia nhất tôn kim sắc đại Phật sau lưng tường, chợt xuất hiện một cái chân chuột vô cùng chỉnh tề khe hở, cũng có thể thấy được. Đỡ ép được rồi, thành tích kém chỉ thiếu chút nữa, nhưng là miễn phí ạ giả cả có thể bỏ cho xuống đi.